Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 239. Chương 239. Lấy đạo của người trả lại cho người. Hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại, cái này Ngọc Đỉnh Đan Tông thế hệ trẻ tuổi dường như thật không có quá mức nổi danh thiên kiêu. Tất nhiên, luyện đan sư lại không cùng người khác đấu pháp. Đấu đan cũng là nội bộ sự tình, sẽ rất ít truyền đi. Cho nên muốn nổi danh không đơn giản. Cầm lấy đi cắt miếng phân ra đi. Trần Trầm đem linh sâm ném cho Trương Kỵ. Không đành lòng lại nhìn. Dù sao cái này linh sâm, hắn trước đây thế nhưng là bỏ ra một ngắt lực lượng. Trương Kỵ thăm dò nhìn Trần Trầm một chút. Thấy Trần Trầm không có gì đặc thù biểu thị, biết hắn cái này đại ca là thật muốn phân ra linh sâm. Trong nội tâm cảm động không thôi. Đại ca lấy danh nghĩa riêng đến giúp hắn, còn như thế tốn kém, trợ giúp toàn bộ Thất Sát Ma đạo đệ tử, như thế tình nghĩa, giờ đây hắn vô lực trả nợ, chỉ có thể yên lặng giấu ở trong nội tâm. Ăn xong bữa cơm, Hải Linh Sâm liền phân cho Thất Sát Ma đạo chúng tu. Những cái này ma tu mặt ngoài tuy là không nói gì, nhưng trong lòng là nhận tình. Khoảng thời gian này, Trần Trầm cũng đối chiến trường này thế cục có càng thâm nhập một bước am hiểu. Thất Sát Ma quân đối thủ cũ đến từ Bát Đại yêu tộc, một cái thủy kỳ lân nhất tộc, chính là Nam Cương đầm lầy bên trong chúa tể, thành danh đã mấy trăm năm lâu dài, là luyện hư trở xuống mạnh nhất mấy vị yêu hoàng một cái. Xa không phải Xích Hồ yêu hoàng cùng Cuồng Sư yêu hoàng hai cái nguyên thần trung kỳ có thể so sánh. Xích Hồ yêu hoàng cùng Cuồng Sư yêu hoàng làm diệt tuyệt sự tình, yêu tộc cao tầng là cổ vũ, cho nên mới giúp bọn hắn tăng lên huyết mạch. Nhưng từ khi Thất Sát Ma quân đi tới tề vệ hai nước phía sau, một chút yêu hoàng liền bắt đầu khiếp đảm. Chính như trước đây Trần Trầm đối lão Hắc nói dạng kia, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Nhân tộc tuy là thực lực không sánh được yêu tộc, nhưng giết hai cái kẻ đầu têu vẫn là có thể làm đến. Nguyên cớ, giờ đây không ít yêu hoàng đều đưa ánh mắt đặt ở cái này tề vệ hai nước địa phương trên chiến trường. Như yêu tộc có thể bảo vệ Xích Hồ yêu hoàng cùng Cuồng Sư yêu hoàng, vậy bọn hắn liền dám buông tay hành động. Trái lại, nếu như nhân tộc chém đầu thành công, vậy bọn hắn liền phải cẩn thận suy nghĩ một phen hậu quả. Chính vì vậy, cái này tề vệ hai nước địa phương mặc dù chỉ là nước chư hầu nhỏ, hai tộc nhân yêu cũng là không ngừng phái tu sĩ đầu nhập chiến trường. Giới thiệu xong đại thể tình huống phía sau, Trương Kỵ nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Dù sao trong lòng hắn, đại ca không chỉ nhân nghĩa vô song, càng là trí dũng song toàn. Nguyên cớ giờ này khắc này, hắn muốn nghe xem đại ca ý kiến. Trần Trầm thấy vậy hít sâu một hơi, thần tình rất có vài phần bất đắc dĩ. Hắn tới nơi này nguyên bản liền muốn lặng yên làm cái tay chân, triển lộ một ít thực lực cùng tu vi. Thế nhưng là không biết làm sao hắn trí tuệ không cho phép. Không có cách. Năng lực này nhiều lớn liền phải đảm đương nhiều lớn trách nhiệm. Hắn muốn trốn tránh cũng trốn tránh không được. Trầm tư thật lâu, hắn ánh mắt dần dần trở nên nguy hiểm. Trương Kỵ, thực ra ta cảm thấy nhân tộc đưa ánh mắt vẻn vẹn đặt ở Xích Hồ yêu hoàng cùng Cuồng Sư yêu hoàng trên mình, có một ít không ổn. Đại ca, chẳng lẽ muốn đi đánh cái khác yêu hoàng? Trương Kỵ có một ít không hiểu. Trần Trầm lắc đầu, sắc mặt không nói ra quái gì. Sau một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, lấy đạo của người, trả lại cho người. Xích Hồ nhất tộc cùng Cuồng Sư nhất tộc cũng chỉ là Bát Đại yêu tộc bộ hạ chi nhánh, trong tộc cũng không hề luyện hư cường giả. Nếu là phái mấy người cao thủ tiềm nhập yêu tộc cương vực, diệt cái này hai tộc cả nhà, nó lực chấn nhiếp không thể so với đánh chết cái này hai đại yêu hoàng nhỏ. Hơn nữa diệt cái này hai tộc phía sau, hai đại yêu hoàng 89/10 sẽ điên cuồng. Cái này vừa điên cuồng liền sẽ lộ ra sơ hở. Kể từ đó, nói không chừng có thể tìm tới cơ hội đánh giết bọn hắn. Đây cũng là ta có thể nghĩ đến duy nhất phá cục pháp. Không phải vậy hai tộc song phương không ngừng tăng binh cái này tề vệ hai nước địa phương. Khi nào mới là cái đầu? Trương Kỵ nghe đến đây triệt để trầm mặc, ngẩng đầu nhìn về phía một mặt ôn hòa, nhân nghĩa vô song đại ca. Trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Cái này đại ca tư duy quả nhiên cùng người bình thường không giống nhau. Đều là như thế khiêu thoát, không nhận thế gian loạn thất bát tao quy tắc trói buộc. Giờ đây toàn bộ nhân tộc cương vực phòng thủ đều có một ít khó khăn. Ai sẽ nghĩ đến đi yêu tộc cương vực quấy rối? Hơn nữa nhân tộc mấy đại tông môn, loại trừ thất sát ma đạo bên ngoài, đều lấy quân tử tự xưng, nhất khinh thường chính là làm loại này liên lụy người nhà sự tình. Cứ thế mãi, bọn hắn tư duy đều cố hóa, nguyên cớ tại cái này tộc chiến khẩn yếu quan đầu. Cơ hồ không có người nghĩ đến đi đánh lén yêu cương bên trong xích hồ nhất tộc cùng cuồng sư nhất tộc, nhưng trên thực tế, đây thật là làm phương pháp hữu hiệu, loại sự tình này ta cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Người ta tốt nhất cũng không cần tham gia, không phải vậy chắc chắn dẫn lửa thiêu thân, liên lụy người nhà, liền như cái kia xích hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng đồng dạng. Thấy Trương Kỵ một bộ kích động thần tình, Trần Trầm vội vàng bổ sung một câu, bỏ đi tiểu tử này trong đầu những cái kia không nên có ý nghĩ. Đại ca nói là, hơn nữa thực lực của ta quá kém, muốn làm cũng không làm được, ngược lại là sư phụ, hắn một người cô đơn, không có lo lắng, thực lực cũng đầy đủ. Trương Kỵ ánh mắt hơi sáng, sau một lát quyết định nói, đại ca, người đề nghị ta sẽ nói cho sư phụ, chỉ là hắn tiếp thu không tiếp thu, ta cũng không biết. Trần Trầm nhẹ gật đầu, thần tình nho nhã hiền hòa. Lấy hắn đối theo ngoại giới biết được những cái kia đối thất sát ma quân đánh giá tới nhìn. Thất sát ma quân 89/10 sẽ dựa theo hắn biện pháp đi làm. Cái kia xích hồ nhất tộc cùng cuồng sư nhất tộc hẳn là cũng có giả yếu tàn tật. Nhưng quan hệ nhân tộc tồn vong, quả quyết không có tử bi nguyên tắc. Huống chi còn là yêu tộc động thủ trước, để cái này tề vệ hai nước đất cằn nghìn dặm. Không một người còn sống, trong đó lại có bao nhiêu người già trẻ em, dân chúng vô tội, còn có đại tấn nam vực. Nghĩ đến cái kia thảm liệt cảnh tượng, Trần Trầm nhắm mắt lại, nội tâm lại không một tơ một hào nhân từ. Loại này tộc đại chiến, lấy sát ngăn sát mới là chính đạo, không phải vậy yêu tộc hoành hành không sợ, còn có bao nhiêu nhân tộc lại bởi vậy gặp nạn. Cùng lúc đó, yêu tộc doanh địa, Thủy Kỳ Lân nhất tộc nguyên thần cường giả tối đỉnh thần băng yêu hoàng chính giữa chau mày. Hôm nay một trận chiến này theo lý thuyết sẽ không thất bại. Có ai nghĩ được nửa đường giết ra một cái có thể thần thức công kích nguyên thần cường giả, đảo loạn chiến cuộc, thậm chí chém giết một tên yêu hoàng. Nhìn tới nhân tộc 89/10 lại phái viện quân tới. Ha ha, nhân tộc rõ là diệt ta tâm bất tử. Tại bên cạnh hắn, toàn thân áo đỏ xích hồ yêu hoàng mặt lộ vẻ châm chọc. Thần tình đồng thời không có chút nào e ngại. Cuồng sư yêu hoàng tại hắn đối diện, mặt không biểu tình, lạnh lùng nói, tiền bối, ba người chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể đánh bại cái kia thất sát ma quân. Ngươi vì sao đều là không để cho chúng ta bên trên mặt trước chiến trường? Thần băng yêu hoàng trừng mắt liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, đánh bại hắn lại có thể thế nào? Coi như là đánh chết hắn, ta cũng dám khẳng định hắn trước khi chết có thể đem các ngươi hai cái toàn diện mang đi. Nếu là bình thường, các ngươi hai cái đổi một cái thất sát ma quân, đây là ổn chám mua bán. Nhưng bây giờ, liền coi như chúng ta đánh chết thất sát ma quân, đạt được Tề Vệ hai nước địa phương chiến tranh thắng lợi. Nhưng chỉ cần các ngươi hai cái chết rồi, cái kia tại hai tộc chiến lược góc độ bên trên, cũng là chúng ta yêu tộc thua. Ngươi hiểu chưa? Cuồng sư yêu hoàng không lên tiếng nữa, chỉ là cúi đầu, ẩn tàng trong mắt cuồng bạo sát ý. Xích hồ yêu hoàng khinh thường nhìn cuồng sư yêu hoàng một chút, thản nhiên nói, ta cảm thấy vẫn là để ta cùng cuồng sư đi yêu thần đại nhân nơi đó tu luyện tốt. Ta không tin nhân tộc bọn hắn còn dám đuổi tới yêu thần điện đi. Thần băng yêu hoàng không nói gì. Hắn làm sao không biết rõ để xích hồ cuồng sư tránh một chút mới là thượng sách. Nhưng ở chính diện trên chiến trường, nhân tộc đều là lợi dụng đại thành thủ vững không ra. Bọn hắn thời gian ngắn bên trong rất khó đạt được thành quả. Nguyên cớ phía trên ý là để xích hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng xung làm mồi nhử, hấp dẫn càng nhiều nhân tộc cường giả tới. Tiếp đó tập trung lực lượng một lần hành động tiêu diệt những cái này nhân tộc cường giả. Phải biết, tại cái này Tề Vệ hai nước địa phương nhưng không có những bố trí kia phức tạp đại trận đại thành. Nếu là công thành, thắng lợi cây cân liền đem nghiêng, nhân tộc cao tầng cũng rất có thể muốn đến nơi này một chút. Nhưng bọn hắn cũng là không dám tùy tiện vứt bỏ trả thù cuồng sư yêu hoàng cùng xích hồ yêu hoàng. Không phải vậy, toàn bộ nhân tộc cương vực đều sẽ bị điên cuồng cường giả yêu tộc tàn phá bốn phía. Nói tóm lại, chỉ cần hắn ổn định cái này Tề Vệ hai nước chiến cuộc, bảo trì không thắng không bại, cái kia một lúc sau, cuối cùng được lợi đều là yêu tộc, hơn nữa lại là chiến lược trên ý nghĩa to lớn thắng lợi. Tất nhiên, để xích hồ yêu hoàng cùng cuồng sư yêu hoàng xung làm mồi nhử sự tình hắn sẽ không nói cho hai cái. Đương sự yêu, xích hồ thông minh, khả năng đoán được một chút, nhưng cuồng sư liền là cái bạo ngược thành tính tên điên. Một khi biết mình đảm nhiệm là mồi nhử nhân vật, trời mới biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Rõ là biệt khuất, ta đi giết mấy cái nhân tộc cho hả giận. Thấy không một người nói chuyện, cuồng sư yêu hoàng ôm ôm rời đi doanh địa. Tại hắn trong phạm vi lãnh địa, có một cái to lớn lao tù, giam giữ lấy gần ngàn nhân tộc. Bình thường hắn lợi dụng giết chóc tìm niềm vui. Nhìn xem hắn bóng lưng, thần băng yêu hoàng nhíu mày, lại không có nói thêm cái gì. Ba ngày sau đó, nhân tộc trong doanh địa, Trương Kỵ đột nhiên tìm tới Trần Trầm, thần tình 10 điểm căng thẳng. Đại ca, sư phụ hắn đã đi đến yêu tộc cương vực. Trần Trầm nghe vậy mắt sáng lên, không lại nói tiếp, thất sát ma quân cái này cường giả đỉnh cao vừa đi. Vậy bọn hắn bên này áp lực, có thể nghĩ mà biết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?